Tiên Linh Đồ Phổ, chương 413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 41313, lại một vòng. Các sách, con thiên địa có chính khí, với người viết Hạo Nhiên. Hạo Nhiên khí đến tột cùng là đồ vật như thế nào, rất nhiều người nói không rõ, nó không giống kiếm khí loại hiện ra bên ngoài mà có pháp khả tuần, vô cùng khó có thể nắm lấy. Hoàng Gió Thư Viện cùng Đan Tâm Các rất nhiều nho tu, đại thể 3-4 tuổi vỡ lòng, đọc sách tới 11-12 tuổi, mới chính thức bước vào tu hành nói. Cần thời gian lâu như vậy đọc sách liền là bởi vì bọn hắn cần bồi dưỡng được Hạo Nhiên khí, mới có thể tiến nhập luyện khí kỳ. Cái này Hạo Nhiên khí như thế nào bồi dưỡng, lại không nói rõ ràng, vô luận là tư chất vẫn là tâm tính, đều chỉ có thể làm như tham khảo. Có người đọc sách vô cùng tốt, lại chậm chạp bồi dưỡng không ra, có người nhìn như vụng về, lại thật sớm xuất hiện. Điểm này, cùng đạo tu từ nhỏ đọc một lượt đạo kinh, để cầu tình ngộ tiến nhập quán tưởng cảnh giới là giống nhau. Niếp Chính Kỳ cũng không phải là cái loại này tư chất xuất chúng tu sĩ, hắn 7 tuổi mới vừa rồi vỡ lòng, 14 tuổi lãnh hội Hạo Nhiên khí, bởi vì khởi bước quá muộn, Hoàng Gió Thư Viện chỉ là đưa hắn liệt vào quan sát voi. Giống, nếu như không được là vận khí tốt, bị thư viện một vị giảng thư nhìn chúng, hắn đại khái biết xem đại bộ phận thư sinh như vậy, đi lên con đường làm quan, trở thành một bình thường quan viên. Ở Hoàng Gió Thư Viện, hắn tuyệt không thấy được thậm chí lạc hậu, mỗi khi tuế khảo rơi vào cuối cùng vài tên, luôn là bị người khác cười nhạo vụng về. Kỳ diệu là, hắn cái này vụng về học sinh, đi được tuy chậm, nhưng vẫn chưa từng bị bỏ xuống. 50 tuổi mới vừa rồi tiến nhập trúc cơ trở thành giảng thư cùng trường đều cho là hắn vận khí tốt. Sấp xỉ 200 tuổi kết thành kim đan, trở thành trợ giáo, mọi người vẫn là lấy vì hắn vận khí tốt. Thẳng đến hắn ngắn ngủi 40 năm đột phá trung kỳ, mới vừa rồi gây nên núi trưởng chú ý của từ nay về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản. 40 năm trung kỳ, 50 năm hậu kỳ, liên thai biết cử hành kỳ, hắn vừa lúc kết đan 120 năm, một lần hành động trở thành thư viện dễ thấy nhất. Thiên tài, có thể nội tâm của hắn cũng không phải là này kiêu ngạo thiên tài. Từ nhỏ năm bắt đầu, hắn liền thói quen bỏ qua ánh mắt của người khác, lặng lẽ đọc sách tu luyện. Hắn không để bụng mình rốt cuộc là vụng về vẫn là thông minh, bởi vì hắn cũng không cùng người khác tương đối. Hắn mạnh hơn đấu pháp, là bởi vì hắn cơ hồ đem tất cả thời gian đều vùi đầu vào trong tu luyện đi. Niếp Chính Kỳ chính là một cái như vậy thoạt nhìn vụng về người thông minh, hắn khuyết điểm của mình lại quá là rõ ràng, sẽ không thực tế mà vọng tưởng, chiến thắng trong truyền thuyết thiên mệnh người biết có bao nhiêu mà phong cảnh. Hắn đã hơn 300 tuổi, không phải những năm kia thiếu thành danh thiên tài, làm náo động loại sự tình này. Hắn tới nói không có gì lực hấp dẫn, hắn cũng biết cũng là hậu kỳ, mình đấu pháp năng lực cũng không so với. Từ Chính, Mạnh cùng Từ Công Tử tranh đoạt tua thứ tư tư cách ngoại trừ ổn cùng tha. Không có những phương pháp khác, thế nhưng, làm đạo kia tử khí xuất hiện thời điểm, Niếp Chính Kỳ minh bạch. Chính mình lớn nhất khảo nghiệm tới, mới sẽ không cho phép hắn mang xuống. Hạo Nhiên khí xuất hiện, hình như có sơn nhạc nặng hơn thiên quân, hình như có nhật nguyệt quang minh chói mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoàng Gió Thư Viện cùng Đan Tâm Các Vân Thai trên, có thật nhiều người thán phục lên tiếng. Bọn họ đều không nghĩ tới, Niếp Chính Kỳ Hạo Nhiên khí, lại nhưng đã có thực thể. Dưới tức là non sông, trên tức là nhật tinh, đây là Hạo Nhiên khí đã tu luyện tới hóa hư vi thực giai đoạn. Nhất là Hoàng Gió Thư Viện nho đạo tu sĩ, bọn họ đều cảm thấy, như vậy Hạo Nhiên khí. Dù cho là am hiểu nhất đấu pháp kiếm tu, cũng không nhất định công được phá. Không nghĩ tới, Niếp Chính Kỳ Hạo Nhiên khí toàn bộ thi triển ra thời điểm. Lao tử khí đột nhiên biến mất, từ nghịch một tiếng cười khẽ, vô thanh vô tức biến mất ở trên đài sen. Ẩn thân thuật cũng không chỉ có Niếp Chính Kỳ biết, hắn ẩn thân thuật không có tinh diệu như vậy, nhưng, chỉ cần như vậy lập tức đủ. Đây là, Thái Bạch Tông Vân Thai trên, Tiễn Gia nhà kinh ngạc lên tiếng. Tiền sư huynh, làm sao? Hồ Chỉ Phương thấy nửa hiểu nửa không? Linh Ngọc phun ra ngực nghẹn đến bây giờ một hơi thở trầm tĩnh lại. Bị lừa, cái gì? Niếp Chính Kỳ bị lừa. Linh Ngọc nói, Hạo Nhiên khí trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần, không có Hạo Nhiên khí hộ thể, hắn đỡ không được Từ Chính. Trên đài sen phát triển, nghiệm chứng Linh Ngọc thuyết pháp, sơn nhạc biến mất, nhật nguyệt ảm đạm, Hạo Nhiên hết giận mất, từ nghịch đột nhiên xuất hiện. Tử khí nổ lên, kiếm ảnh hiện hình, toàn bộ liên thai đều bị kiếm quang bao phủ, rất nhiều trúc cơ tu sĩ căn bản thấy không rõ lắm, mặt trên xảy ra chuyện gì. Đến khi kiếm quang tiêu thất, kiếm khí tán đi, Niếp Chính Kỳ đã xuất hiện ở ngoại vi. Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh, ở từ nghịch thu hồi tử khí thời điểm, hắn liền đã biết mình bị lừa gạt. Bất quá cái này cũng không có thể đả kích hắn, tu luyện đến nay, hắn thua quá nhiều thế cho nên sớm đã cốt thép thiết cốt, đao thương bất nhập. Hắn khách khí ấp lễ, đa tạ từ đạo hữu chỉ giáo, Từ Nghịch cũng trở về thi lễ. Đa tạ, vòng thứ 3 đến tận đây kết thúc, cộng thêm tour chống đàm tinh cùng sở hữu 10 tên tu sĩ tiến nhập vòng kế tiếp. Một tour này, đại bộ phận trung kỳ tu sĩ xuống ngựa, chỉ có 2 gã tiến nhập tour thứ 4. Xích Hà Cung, Bạch Tử Văn, Quan Tuệ Tự, Duyên Sửa, Bạch Lộc Am, Định Như, Thái Bạch Tông, Kỳ Thừa Thiên, Hình Thiên Môn, Lâm Khỉ, Thái Bạch Tông, Trình Linh Ngọc, U Minh Giáo, Đinh Ngọc Thành, Cực Ý Tông, Cốc Mộ Vân, Tử Tiêu Kiếm Phái, Từ Chính, Trần Hoa Tiên Môn, Đàm Tinh, Nguyên Ninh Tử báo xong, Dương Dương tự đắc danh sách trong tay. Chỉ có chúng ta có lưỡng tên đệ tử tiến nhập tour thứ 4. Cố Chân Nhân hết sức vui mừng, mặc kệ thế nào, bọn họ đều nỗ lực, cái này rất tốt. Nguyên Ninh Tử gật đầu, là tiếp theo, bộ phận là hậu kỳ tu sĩ, có thể thắng hay không ra, đã phải xem vận khí cũng phải xem thực lực. Có thể đi tới tour thứ 4 thực lực cũng sẽ không kém. Nếu như lấy mẫu ngẫu nhiên trung kỳ tu sĩ, muốn dễ dàng nhiều, nếu như là hậu kỳ tu sĩ, vậy cũng không có gì hay oán trách. Hai người bọn họ như thế nào? Cố Chân Nhân không yên tâm hỏi. Nguyên Ninh Tử đáp, Trình Linh Ngọc nhìn không ra dị thường, bất quá, khả năng có chút khẩn trương. Hiền Tuyên Chân Nhân cười, khẩn trương liền, nàng chỉ có bao nhiêu tuổi, kết đan hơn 70 năm, là có thể ở liên thai biết vọt vào tour thứ 4, rất khó được. Là, Nguyên Ninh Tử cũng không coi ra gì, nói xong Linh Ngọc nghĩ đến Kỳ Thừa Thiên, có chút sầu lo. Thừa Thiên bên kia tình huống không tốt lắm, nói như thế nào, Cố Chân Nhân mặt mang thân thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là Kỳ Thừa Thiên sư tôn, có thể lúc này, lại không tiện hỏi nhiều. Thừa Thiên tinh thần vẫn thật không tốt, vô cùng lo nghĩ. Nghĩ đến Kỳ Thừa Thiên tình trạng, Hiền Tuyên Chân Nhân cũng không có cách nào. Hài tử này, làm sao lại là muốn để tâm vào chuyện vụn vặt đây? Hắn nếu không chui, thì không phải là Kỳ Thừa Thiên. Quý Vô Ưởng ở bên cạnh chen một câu nói, Cố Chân Nhân nói. Cố sư bá, nói thật Thừa Thiên hôm nay như vậy cũng là ngươi từ nhỏ quá coi trọng hắn. Cố Chân Nhân thở dài gật đầu. Là ta sẽ không dạy đồ đệ A Kỳ Thừa Thiên cái gì cũng tốt, tư chất ưu tú, khắc khổ chăm chỉ, lại là từ nhỏ vào hắn môn hạ. Cố Chân Nhân đương nhiên tên đệ tử này vô cùng coi trọng. Kỳ Thừa Thiên chưa từng có cô phụ hắn coi trọng, tu vi tiến bộ cực nhanh không nói, làm người cũng rất có trách nhiệm. Nhưng hắn bây giờ không có nghĩ đến, ưu điểm của hắn, có một ngày sẽ biến thành khuyết điểm. Kỳ Thừa Thiên là có trách nhiệm, nhưng chỉ có quá có trách nhiệm, gặp phải sự tình, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Năm đó thụ thương trở về, hắn vẫn rất lo nghĩ, lo lắng cho mình không kịp liên thai biết, hại tông môn bỏ lỡ lần này dương danh cơ hội. Sau Linh Ngọc trở về, đạt được tông môn coi trọng, làm hắn vốn là rất lo âu nội tâm thừa nhận đến quá mức áp lực. Kỳ Thừa Thiên rất hiếu thắng, hắn hiếu thắng cùng Lục Doanh Phong còn không giống với. Lục Doanh Phong tính tình tàn mạn nhiều lắm, thực sự thua, cũng sẽ thì sẽ khuyên bảo. Kỳ Thừa Thiên cũng không, nhưng, hắn từ nhỏ đến lớn, bị khẳng định nhiều lắm, hắn lại là một vô cùng nghiêm túc người, luôn là bức bách chính mình, nhất định phải làm đến tốt nhất, không cô phụ tất cả mọi người kỳ vọng. Vẫn bị khẳng định người, gặp được thất bại, dễ dàng mình hoài nghi, hắn hôm nay chính là như vậy trạng thái. Hắn vốn chính là mạnh mẽ, sau khi đột phá kỳ tu vi cũng không vững chắc, tạo thành kết quả chính là không còn cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Ngay mới vừa rồi, hắn phát hiện mình đi qua vòng thứ 3 đều gian nan như vậy, mình hoài nghi thì càng sâu. Nghĩ tới vấn đề này, mấy vị nguyên anh tu sĩ đau đầu không gì sánh được. Mặc kệ à, bọn họ tổng không thể nhìn tông môn lớn có hy vọng đệ tử bởi vì mình hoài nghi mà sản sinh tâm ma, cuối cùng vẫn lạc. Quản a, loại tình huống này còn thật bất hảo nhiều quản. Kỳ Thừa Thiên bản thân liền là cái rất có chủ kiến người, người khác khuyên bảo, hắn rất khó sản sinh ảnh hưởng. Không ưởng, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Cố Chân Nhân nghĩ không ra phương pháp, thẳng thắn đi hỏi Quý Vô Ưởng. Hắn thấy, Linh Ngọc như thế cụ không có tiếng tăm gì đệ tử có thể trưởng thành cho tới hôm nay, Quý Vô Ưởng giáo dục không thể bỏ qua công lao. Ai ngờ Quý Vô Ưởng mở ra tay. Loại chuyện như vậy, người khác giúp không được gì, cần phải làm sao sao? Nhưng là cũng không thể mặc kệ. Cố sư bá chính là ngươi thái độ này, Thừa Thiên tài hội nuôi thành cá tính như vậy. Quý Vô Ưởng không khách khí chút nào thẳng thuật. Tính tình của hắn, không được là hôm nay mới lộ ra manh mối, mỗi một lần hắn vừa ra sự tình, người liền cùng hộ tống thằng nhãi con gà mẹ tựa như không ngừng bận rộn giúp hắn giải quyết vấn đề. Có thể tất cả mọi chuyện đều để cho người khác giải quyết, còn cần hắn chính mình đúc luyện tâm tính sao? Quý Vô Ưởng mấy câu nói, Cố Chân Nhân mặt mo ửng đỏ. Hiền Tuyên Chân Nhân càng là, Phốc, một tiếng cười, Hồ Tống thằng nhãi con gà mẹ tốt hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào ta nói được không được sao? Hiền Tuyên chân nhân một bên cười vừa gật đầu, Cố chân nhân nói. Cố sư huynh không ưởng lời này không được tốt nghe, nhưng đạo lý không sai. Thừa Thiên thừa nhận năng lực quá yếu, khó không có người quá che chở nguyên nhân của hắn. Cố chân nhân bị cười đến xấu hổ, nói. Đều đã như vậy, các ngươi khỏe ngặt ra chú ý, chiếu ta nói, đem hắn văng ra chính là. Quý Vô Ưởng chậm ung dung mà siết quả đấm, nhìn như yêu nhã, lại lộ ra hung quang. Hắn muốn trở thành phế nhân, vẫn là xông qua cửa ải này, liền nhìn chính hắn. Nếu như hắn còn nếu như vậy chán trường xuống phía dưới, đó là hắn tự chịu diệt vong. Đạo tâm vật này, người khác giúp đỡ không được hắn. Hiền Tuyên chân nhân vừa nghĩ, khẽ gật đầu. Không Ưởng nói khó không có đạo lý. Cố sư huynh, người ngẫm lại xem, Thừa Thiên như quả xông qua một cửa, đạo tâm liền không thành vấn đề, Nguyên Anh cũng liền có kỳ vọng. Người còn như vậy Hộ Tống xuống phía dưới, giải quyết không được đạo tâm vấn đề, hắn coi như tốt cũng sẽ đứng ở kết đan kỳ, không còn cách nào tiến hơn một bước. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem, cách chương.